Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 335, căn cứ quân sự, chương 342, căn cứ quân sự tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu rồi cùng hết thảy game như thế. Tiên phong thành chu vi quái vật phân bộ là dựa theo từ thấp đến cao phân bộ. Điều này sẽ đưa đến hiện tại cấp 10 trở xuống quái vật khu vực hầu như chật ních. Thành thị ngoại vi hầu như mỗi đi một quãng thời gian liền có thể tình cờ gặp một người mạo hiểm. Tiểu đội, tiên phong thành chu vi có mười mấy tòa báo hỏng thành thị. Quái vật đẳng cấp đều là cấp 10 trở xuống. Không chỉ có là cấp 10 trở xuống khu vực chật ních. 15 cấp quái vật khu vực người mạo hiểm đều hơi nhiều. Vì lẽ đó hiện nay tình huống này xem ra, muốn cướp đoạt đến thứ tốt. Nhất định phải đi đẳng cấp càng cao hơn địa phương. Cùng Phong Lăng tán gẫu qua sau, Đoạn Thu quyết định đi tang thi đẳng cấp bình quân level 20 thành thị. Một là có thể hoàn thành anh hùng nhiệm vụ trước trí. Một là phục sinh tang thi đến tăng cường nhân thủ. Ngoại trừ hai thứ này sự tinh, chủ yếu nhất chính là cướp đoạt trong thành thị khu vực đặc biệt. Nhà xưởng, siêu thị, căn cứ quân sự vân vân. Ở khoa học kỹ thuật trên Tuyết Nguyệt tuy rằng dẫn trước không ít, thế nhưng cơ sở phương tiện vẫn cứ không nhiều. Đoạn Thu lần này đến liền là muốn cải thiện cái này tình hình. Muốn cướp đoạt lượng lớn xe cộ, đồ ăn, cơ khí loại hình, lãnh địa hiện tại có vài khối thái dương có thể pin bản. Nguồn năng lượng phương diện không thiếu, hơn nữa phi thường đầy đủ, có nguồn năng lượng liền cần chế tạo giáp máy. Xe vận tải lượng đến tăng lên Tuyết Nguyệt hiệu suất, trong thành thị vẫn có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo xe tải lớn. Xe Việt giã loại hình, thành thị loại hình không giống ra xe cộ cũng không giống. Đoạn Thu lần này đi chính là một phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thành thị phế tích. Cái thành phố này phế tích bảo tồn phi thường hoàn hảo. Lần này đi vào lẽ ra có thể cướp đoạt đến không ít thứ tốt. Bình tĩnh một ngày rất nhanh sẽ quá khứ, màn đêm buông xuống, Đoạn Thu trở lại biệt thự thoải mái ngủ vừa cảm giác. Tuy rằng hắn hiện tại hoàn toàn có thể thông qua tu luyện đến vượt qua buổi tối. Có điều Đoạn Thu chẳng muốn tu luyện, ngày thứ hai rất nhanh sẽ đến. Trời còn chưa sáng, Đoạn Thu liền bị Tử cho đánh thức, Tử nhưng là Đoạn Thu quản gia, lý do sẽ nhắc nhở hắn một ngày hành trình. Ngày hôm nay muốn đi cướp đoạt thành thị, vì lẽ đó muốn sớm một chút xuất phát, ngày hôm nay muốn đi level 20 quái vật khu vực. Vì lẽ đó mang người cũng không nhiều, chỉ có hai người, Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh, hai người đẳng cấp xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai, đầy đủ bảo vệ Đoạn Thu không bị thương tổn. Ba người hướng về dạ oanh chiến cơ đi đến, mới vừa đi tới dạ oanh chiến cơ bên cạnh. Một cái toàn thể tin tức phát đưa tới, nội dung là lãnh địa phía đông xuất hiện lượng lớn dị hình. Cần đi vào thanh lý, tin tức là Tiết Linh gửi đi, bình thường phó hội trưởng cấp bậc gửi đi tin tức đại gia đều sẽ đi. Bởi vì có đoàn đội tổ chức, trên căn bản sẽ không xuất hiện thương vong, hơn nữa còn có thu hoạch, vốn là Đoạn Thu đều sắp muốn quên chuyện này, ai biết nghe được tin tức sau mới nhớ tới đến. Không nghĩ tới dị hình dĩ nhiên không có dọn dẹp sạch sẽ. Trái lại số lượng biến hơn nhiều. Dị hình cá thể sức chiến đấu có thể là phi thường cao. Không chỉ có là Đoạn Thu coi trọng chuyện này. Tiết Nguyệt cao tầng cũng phi thường trọng thi. Rất nhanh sẽ có hơn 2.000 người báo danh. Sau đó trung tâm kiểm soát không lưu giả thiết địa điểm tập hợp. Sau 30 phút xuất phát, Đoạn Thu ba người không đi. Mà là lên dạ oanh chiến cơ, tiếp theo bay đến dị hình xuất hiện địa phương kiểm tra. Dị hình số lượng quả nhiên nhiều vô cùng, đầy khắp núi đồi, số lượng ít nhất cũng có 1 vạn con. Hơn nữa dưới chân núi cái nào trong huyệt động còn ở cuồn cuộn không ngừng đi ra. Những này dị hình hẳn là 15 cấp tả hữu, thân cao 2 mét, thuộc về ấu thể, đem tư liệu gửi đi đến Tuyết Nguyệt lãnh địa. Phía sau dạ oanh chiến cơ liền hướng về ba người mục tiêu thành thị bay đi. Dạ oanh chiến cơ chỉ là đem ba người đưa tới. Lúc trở lại Đoạn Thu sẽ lái xe máy bay trực thăng trở về. Trong không gian giới chỉ đã sắp xếp gọn một chiếc cải tạo qua máy bay trực thăng. Loại nhỏ phép thuật máy bay trực thăng, tự mang tấm chắn, tốc độ chỉ ít so với xe gắn máy phải nhanh. Mạn Nhu lái xe dạo hoành chiến cơ đem Đoạn Thu ba người cho đưa đến biên giới thành thị sau liền rời. Đi, Đoạn Thu, Hạ Cầm, Mộ Dung Linh ba người đứng một đống siêu thị trên nóc nhà quan sát bốn phía. Ba người đều thả ra máy bay do thám đi ra ngoài. Này so với dùng kính viễn vọng quan sát nhanh hơn nhiều. Máy bay do thám điều tra đến hình ảnh sẽ tự động vẽ xưng là một tấm lâm thời địa đồ. Sau đó đánh dấu một ít địa phương trọng yếu, hoặc là tang thi số lượng nhiều khu vực, bên cạnh có cái nhà xưởng. Chúng ta cùng đi nhìn, Hạ Cầm cầm laptop nói rằng. Đoạn Thu thấy sau gật gật đầu, tiếp tục kiểm tra máy bay do thám quan sát được hình ảnh. Rất nhanh lấy ba người vì là tâm, 5.000 mét địa phương cũng dài, bởi vì là thành thị ngoại vi, vì lẽ đó có hai nhà xưởng. Mấy cái convenience store, khu biệt thự, còn có cái trường học chúng ta liền không đi, trực tiếp đi nhà xưởng đi. Đoạn Thu nói, Hạ Cầm cùng Mộ Dung Linh hai người khẳng định là không thành vấn đề. Ba người đầu tiên xuống lầu đem siêu thị cướp đoạt một lần. Sau đó trực tiếp dọc theo trên đường cái đi tới, chu vi tang thi không phải rất nhiều, vì lẽ đó nguy hiểm không lớn. Một đường giải quyết tang thi, rất nhanh ba người liền đến nhà xưởng ngoại vi, bên trong công xưởng tang thi số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng có lãnh chúa cấp quái vật, có điều lãnh chúa cấp bậc tang thi ở góc, chỉ cần không trêu chọc là không sao. Leo tường tiến vào nhà xưởng, ba người lặng lẽ đi tới, tình cờ gặp tang thi đều bị cấp tốc giải quyết, rất nhanh sẽ tiến vào nhà xưởng bên trong. Đây là một nhà sinh sản gia cụ nhà xưởng, có không ít gỗ, những này cơ khí vẫn hữu dụng, mấy người trực tiếp thu vào nhẫn không gian, sau đó bắt đầu cướp đoạt nhà xưởng những nơi khác, tìm tới một chút, phép thuật viên mộc, có thể dùng để chế pháp trượng loại hình đồ vật, nói chung cũng coi như là hữu dụng, cướp đoạt xong xuôi, Hạ Cầm lén lút ẩn núp đến lãnh chúa bên người điều tra một hồi. Phát hiện chỉ là một con phổ thông lãnh chúa, không năng lực gì, đáng tiếc là nam tính lãnh chúa, trực tiếp bị Đoạn Thu hai, ba lần giải quyết, tiếp tục tiến lên, máy bay do thám cũng không có đình chỉ điều tra, thứ hai nhà xưởng vẫn như cũ là gỗ gia công xưởng. Cướp đoạt xong xuôi sau trực tiếp rời đi, dọc theo thành thị ngoại vi đi tới, trên đường tình cờ gặp convenience store. Tiểu khu loại hình địa phương đều đi xem, khu biệt thự là nhất định phải đi, tuy rằng không tiến vào biệt thự cướp đoạt, có điều nhưng ở khu biệt thự tìm tới không ít bảo tồn hoàn hảo xe cộ. Nhìn dáng dấp đều là thật xe, phía trước phát hiện cái căn cứ quân sự, chúng ta đi nhìn, Mộ Dung Linh thông qua máy bay do thám phát hiện tình huống. Đoạn Thu nghe xong mau mau kiểm tra truyền về hình ảnh. Quả nhiên một đám lớn địa phương thành lập cách ly lan. Bên trong coi như không phải căn cứ quân sự cũng là địa phương trọng yếu. Ba người không đi những nơi khác, trực tiếp cấp tốc tiếp cận khu cách ly. Đây là tinh linh văn tự. Ta đã thấy, Hạ Cầm nhìn trên tường rào văn tự nói rằng. Tường vây là kim loại chế tạo không cao lắm. Ba người rất dễ dàng liền vượt qua đi tới. Mặt sau là một đám lớn bãi cỏ. Cách đó không xa có tiểu sơn pha, trên sườn núi diện có một ít tinh linh phong cách kiến trúc. Này sẽ không là cái gì cường hào biệt thự a, Đoạn Thu nhìn chu vi cảnh sắc nói rằng. Mộ Dung Linh nghe xong cũng có chút cảm giác không đúng. Nên không phải chứ, máy bay do thám truyền đến bên kia có chút xe bọc thép như thế đồ vật. Nên chính là căn cứ quân sự. Hết chương.